Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3030, Tiếu Gia Nghịch Thiên Đỉnh Phong. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài là Phượng Hoàng Hoàng Triều Cường Giả, không thần pháp thánh không thể tin được. Như thế kinh khủng tiên đế cảnh, lại có thể là Phượng Hoàng Hoàng Triều người. Tô Hoàng Chủ an bài bọn hắn tại đây bên trong mai phục thời điểm, cũng không nói qua, sẽ có tiên đế cảnh cường giả phụ trợ bọn hắn a, mà lại. Như thật sự là Phượng Hoàng Hoàng Triều người, sớm làm gì đi. Xác thực nói, ta là Phượng Hoàng Tông người, bất quá bây giờ lại gọi Phượng Hoàng Hoàng Triều. Lăng Tiếu rõ ràng biết không thần pháp thánh suy nghĩ trong lòng, cười nói. Ta không phải Tông, ta không phải Hoàng Chủ phái tới, nhưng về sau, chúng ta là có thể kề vai chiến đấu. Không thần pháp thánh khóe miệng mà kéo một cái, miễn cưỡng cười cười. Nói thật, hắn vẫn còn có chút không tin. Thiên tinh đế triều cảnh vực, xác thực nói, nơi này đã là Phượng Hoàng Hoàng triều cảnh vực. Mà thiên đế triều trở về, đại hoạch toàn thắng. Việc này tuy nói đã có đoán trước, nhưng chân chính kết quả đến, vẫn là có vô số người nhảy cẫng hoan hô. Hồ Tước đầu tiên chạy tới, cái kia vẫn như cũ nghèo kiết hủ lậu đến cực điểm Phượng Hoàng Điện ở trong hồi báo. Thường, Tô Hàn vung tay lên, mà thiên đế triều lần này có công. Tuy là Phượng Hoàng Hoàng Triều liên minh, lại cũng không thể để bọn hắn vô ích ra sức. Bản Hoàng vì bọn họ chuẩn bị 100 triệu nguyên tố tinh thạch, ngươi lập tức đưa đến không thần pháp thánh trong tay. Đúng, Hồ Tước âm thầm líu lưỡi, 100 triệu nguyên tố tinh thạch, cái kia chính là 160 vạn ức tiên tinh a. Chính mình vị Hoàng Chủ này, như trước vẫn là như thế đại thủ bút. Hoàng Chủ, căn cứ không thần pháp thánh nói, lần này ngoại trừ đại thắng bên ngoài, còn gặp một vị cường giả. Hồ Tước nói, Tô Hàn đôi mắt sáng lên, vị nào cường giả, hắn nói hắn gọi, Hồ Tước còn chưa nói xong, liền có một bóng người, vọt thẳng tiến vào Phượng Hoàng Điện. Ta gọi Lăng Tiếu, nhìn đạo thân ảnh này, Tô Hàn trực tiếp liền sợ ngây người. Quen thuộc tướng mạo, thân ảnh quen thuộc, thanh âm quen thuộc. Hưu, không nói hai lời, tại Hồ Tước trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt. Tô Hàn trực tiếp theo hoàng vị bên trên vọt ra, cùng cái kia gọi là Lăng Tiếu ra hỏa, tới một cái hung hăng gấu ôm. Cả hai va chạm thanh âm, Hồ Tước nghe rõ ràng, tâm đều đang run rẩy. Đẹp trai như vậy hai người, đụng dâng lên nhất định sẽ rất đau a, ha ha ha ha, ha ha ha ha. Ngay sau đó, Tô Hàn tiếng cười to, tại Phượng Hoàng Điện ở trong vang lên. Đồ hỗn chướng, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không trở về nữa nha. Lăng Tiếu hít một hơi thật sâu, lui ra phía sau một bước, khom lưng khom người nói. Trảm thần thiên đế Lăng Tiếu, bái kiến tông chủ, đi, Tô Hàn lập tức đem hắn đỡ dậy, lần nữa tới một cái ôm. Dùng hắn làm người hai đời tâm cảnh, lẽ ra không nên như thế. Nhưng Phượng Hoàng Hoàng Triều, giờ phút này chính trực nguy nan thời khắc, Lăng Tiếu lại là kịp thời chạy đến, hắn há có thể không xúc động. Đây mới thật sự là tín nhiệm. Đây mới thật sự là tay chân. Ngươi từ đâu tới, ta đang tìm các ngươi, ngươi có biết hay không? Tô Hàn hỏi, biết, Lăng Tiếu xấu hổ cười tiếng, thuộc hạ không phải là không muốn đến, nhưng Hắc Vân Sơn Mạch. Thuộc hạ thật nuốt vô cùng thoải mái a. Ý của ngươi là, ngươi biết rõ ta đang tìm ngươi, cũng có thể chạy đến, nhưng chính là không có tới. Tô Hàn sầm mặt lại, Lăng Tiếu vội vàng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tông chủ, đừng nóng giận a, ta này cũng là muốn tranh thủ thời gian tăng cao thực lực, sau đó tới trợ ngài một chút sức lực, không cho ngài mất mặt mà. Phải không? Tô Hàn trừng mắt liếc hắn một cái, cho tới bây giờ đến trung đẳng tinh vực bắt đầu, hắn vẫn tại tìm kiếm đám gia hỏa này. Lăng Tiếu ngược lại tốt, biết rõ mình tại tìm hắn, lại vẫn luôn không tới. Này chỉ sợ cũng là mọi người bên trong, một cái duy nhất, rõ ràng có thể tới. Nhưng không có người tới. Ta Phượng Hoàng Hoàng Triều, quy củ xâm nghiêm, người đã nghiêm trọng. Tông chủ, không, là Hoàng chủ, thuộc hạ biết sai rồi còn không được sao? Lăng Tiếu bất đắc dĩ nói, lần này thuộc hạ cũng ra tay, đánh giết kia là cái gì tuyệt giả đại tôn cùng diệu thần đại tôn, ngài liền xem ở này phần bên trên, thả ta một lần nha. Ta rất già sao? Tô Hàn nghiêm mặt nói, không già, không già, không có chút nào lão. Lăng Tiếu mặt mũi tràn đầy nịnh nọt, trong lòng của hắn lại đang thở dài, làm sao hơn một vạn năm không có gặp, tông chủ càng sống càng trở về. Như đứa bé con giống như, đương nhiên, đó cũng không phải nghĩa xấu. Hắn biết, Tô Hàn là đến cỡ nào nghĩ hắn, tu vi gì rồi, Tô Hàn hỏi, đỉnh phong tiên đế cảnh, Lăng Tiếu yếu ớt nói. Hắn sợ Tô Hàn chướng mắt hắn này một ít tu vi, dù sao đã từng Tô Hàn, có thể là nghiền ép đỉnh phong tiên đế cảnh, như nghiền ép sâu kiến tồn tại a, còn có khả năng đi. Tô Hàn nói, đem công lao trông đỡ qua, lần này liền không trừng phạt ngươi. Hắc hắc, cái kia liền đa tạ hoàng chủ á, Lăng Tiếu miệng đều muốn ngoác đến mang tai tử sau. Tô Hàn không có đối với hắn tán dương, hắn cũng không có tranh công. Nhưng cả hai lại là ngầm hiểu lẫn nhau, đỉnh phong tiên đế cảnh a, lại là một vị siêu cấp cường giả, gia nhập Phượng Hoàng Hoàng Triều ở trong. Tô Hàn cũng sớm đã đoán được, dùng Lăng Tiếu hai loại thể chất đặc thù kết hòa, thời gian một vạn năm, nhất định sẽ không kém đi nơi nào. Nhưng đỉnh phong tiên đế cảnh, vẫn là nằm ngoài dự đoán của hắn. Cái tên này, không khỏi cũng quá kinh khủng a, cái gì cầu thí tư chất, cái gì cầu thí thiên phú, tại Lăng Tiếu trước mặt, đều là như là một đống phân. Đúng rồi, hoàng chủ, ta còn có một tin tức tốt muốn nói cho ngài. Lăng Tiếu lại nói, tin tức tốt gì? Tô Hàn liếc mắt nhìn hắn, rõ ràng, còn đang vì hắn không có sớm tới sự tình mà canh cánh trong lòng. Lăng Tiếu cũng không thèm để ý, ngược lại hắn đã tới, mà lại tới hết sức kịp thời. Diệp Tiểu Phỉ, cũng chẳng mấy chốc sẽ trở về. Lăng Tiếu nói, Tô Hàn đôi mắt sáng choang. Làm sao ngươi biết, ta vẫn luôn đi cùng với nàng a? Lăng Tiếu thoạt nhìn có chút nhăn nhó. Tô Hàn không thể tin được nhìn xem hắn. Các ngươi hai cái, nên không lại, không kém bao nhiêu đâu. Lăng Tiếu càng ngượng ngùng. Ba, Tô Hàn một bàn tay phiến tại Lăng Tiếu cái ót bên trên, bị hù Lăng Tiếu nhảy một cái. Hoàng chủ, ngài làm gì a? Một bên Hồ Tước mặt thịt run lên, dứt khoát quay đầu đi, làm không thấy gì cả. Đỉnh phong tiên đế cảnh cường giả a, hoàng chủ nói đánh là đánh. Then chốt đối phương còn không tức giận, chính mình vị hoàng chủ này, đến cùng là thần thánh phương nào a, tiểu tử ngươi rất có thể chịu a. Tô Hàn nhìn chằm chằm Lăng Tiếu xem trong chốc lát, cái tên này từng theo Phượng Hoàng Tông không thiếu nữ mắt đi mày lại, không nghĩ tới cuối cùng, thế mà quỳ Diệp Tiểu Phỉ dưới gấu quần. Một lát sau, Tô Hàn lại nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tiểu Phỉ thân thế thần bí, không phải nhìn qua đơn giản như vậy, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lại thần bí, cũng thần bí bất quá ngài a, Lăng Tiếu nịnh nọt một câu. Đừng nói bậy, Tô Hàn nói, ta đã từng gặp không ít, mạnh mẽ hơn ta người, Diệp Tiểu Phỉ phụ mẫu, chỉ sợ cũng thuộc về loại này. Lăng Tiếu đồng tử co rút lại một chút, hắn biết Tô Hàn ý tứ, Tô Hàn nói tới mạnh mẽ. Cũng không phải ở kiếp này, mà là đã từng yêu long cổ đế, chúa tể cảnh đại năng. Cái kia nàng bây giờ ở nơi nào, này nha đầu chết tiệt kia, cũng không tranh thủ thời gian lăn trở lại cho ta. Tô Hàn lại mắng một câu, người ta đang giúp ngài đây. Lăng Tiếu lẩm bẩm một câu, nói, nàng đã đi tới đông bộ chiến trường, ta tới là chiến trường phương Bắc. Nếu muốn trở về, khẳng định không thể tay không trở về. Làm sao cũng phải cấp ngài đưa một món lễ lớn a, các ngươi hai cái. Tô Hàn bất đắc dĩ lắc đầu, chợt, mục đích khác bên trong có quang mang bùng nổ. Đồng bộ chiến trường, là cự nhân quân 1.200 vạn người tại chúa tể. Nơi đó đồng dạng là có 4 đại đế triều tiến công. Trước đó Tô Hàn còn có chút bận tâm, nhưng Diệp Tiểu Phỉ nếu đi, mà lại Lăng Tiếu chắc chắn như thế. Vậy dĩ nhiên, liền có cực lớn nắm chắc. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.